tình yêu dịu êm sưởi ấm trái tim ta, xua đi niềm đau trong ta từ lâu. Bao nhiêu buồn vui trải qua cùng nhau ta đã quen, giờ đây đôi tim hai nơi, người ơi em hãy luôn tin. Có em, ta chẳng cần điều gì khác em, sự dịu dàng mà em mang tới, anh sẽ mãi giữ lấy. Cùng ngắm mây, cạnh anh nỗi lo anh quăng như bóng chày, vượt qua thời gian trong gai cạm bẫy.